Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2546, chương 7, ngoại truyện nhân quỷ tình. 7. Bức bách, Yến Xích Hà thực hiện chính mình hứa hẹn, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, hắn liền đem Tần Dương từ ổ chăn bên trong vụng trộm đánh thức. Sau đó cưỡi hai thớt sớm đã chuẩn bị kỹ càng mã. Hướng về Lạc Hà Trấn mà đến. Trên đường đi, Yến Xích Hà sợ mặt sau có người đuổi theo. Cưỡi đến tặc nhanh, chứng kiến Tần Dương mã chậm, xuất ra một đạo linh phù, dán tại mông ngựa bên trên. Linh phù, bồng, một thoáng lửa cháy. Con ngựa thê tê một tiếng, chạy nhanh chóng. Tần Dương chỉ có thể ôm thật chặt mã cái cổ. Nước đổ lá khoai tiếng hô hô vang vọng. Mắng thầm Yến Xích Hà, đi tới Lạc Hà Trấn khu vực, Yến Xích Hà vừa cười vừa nói, Tần lão đệ, lão ca ta cuối cùng hộ tống ngươi về nhà, phía trước nói xong, hộ tống phí 50 lượng, ta phải mau đi quan phủ đem ta sư phụ chuộc đi ra. Hộ tống phí là tối hôm qua Yến Xích Hà nói ra, Tần Dương cũng không có cự tuyệt, dù sao chỉ cần có thể bình an về nhà. Một điểm tiền tài Tần phủ vẫn có thể xuất ra nổi. Cái kia, Diệp đại đương gia sẽ không? Đuổi theo đi, Tần Dương do dự nói. Yến Xích Hà vỗ ngực. Yên tâm, ta có đỉnh lấy. Không có chuyện gì, ngươi liền an tâm lòng đang ra mang theo. Nàng không có khả năng chạy tới truy ngươi. Nếu như nàng đuổi theo, ta tại chỗ. Yến Xích Hà lời còn chưa nói hết. Đột nhiên trừng to mắt, chỉ thấy nơi xa một đạo tiếng ngựa hí truyền đến, cao cao trên sườn núi, một đầu tráng kiện tuấn mã màu đen móng trước giơ lên. Mà trên lưng ngựa, lại là một đạo tư thế oai hùng mạnh mẽ tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp. Tại sáng dáng hồng bao phủ bên dưới, phảng phất như là như động thái bức tranh, đặc biệt mỹ lệ, giá, Diệp Băng nhẹ uống một tiếng. Thiên lý mã giống như tật phong đồng dạng mà tới, nằm ngang ở Tần Dương cùng Yến Xích Hà trước mặt, cái kia đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Dương, mang theo mấy phần lửa giận cùng u oán. Mà giờ khắc này, Yến Xích Hà bỗng nhiên một phát bắt được Tần Dương, lớn tiếng nói, tiểu Diệp Diệp, cái này tiểu tử muốn chạy, may mắn ta kịp thời đuổi theo. Mới bắt hắn cho đoạn hạ xuống. Tần Dương, ngoặc kép, đại ca, ngươi cái này lập trường làm phản cũng quá nhanh đi. Diệp Băng không có để ý tới hắn. Hai đầu chân dài tại bụng ngựa bên trên nhẹ nhàng đập một cái. Cưỡi ngựa đi tới Tần Dương trước mặt. Lạnh lùng nói, trở về, ta muốn về nhà, trở về, ta muốn về nhà, bạch. Diệp Băng bỗng nhiên vung lên trong tay roi ngựa. Hướng về đối phương mặt vung đi, mà Tần Dương lại không nhúc nhích, cũng không né tránh. Diệp Băng vội vàng thu hồi roi ngựa, lạnh lùng nói, về trước đi chữa bệnh cho ta, chờ ta tốt, lại thả ngươi rời đi, ta nói lời giữ lời. Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta thực sự cần về nhà một chuyến, gặp Diệp Băng muốn động thủ. Tần Dương nói ra, ngươi coi như đem ta bắt cóc trở về, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp về nhà. Trừ phi, ngươi giết ta, ngươi cho rằng lão nương không dám. Diệp Băng trong tay roi ngựa run lên, bỗng nhiên dài ra, quấn ở Tần Dương cái cổ bên trong. Tần Dương mặt không đổi sắc, liền nhìn như vậy nàng. Hỗn đàn, Diệp Băng thầm mắng một tiếng, khó thở nói, mau mau cút. Về sau đừng để ta gặp được ngươi. Không phải liền là chữa bệnh nha. Lão nương đi tìm những người khác. Nói xong, Diệp Băng thu hồi trường tiên, ngoan quất mình một chút thân bên dưới mông ngựa. Tuấn mã móng trước giơ lên, gào thét một tiếng, hướng về nơi xa phóng đi. Diệp Băng cưỡi đến một nửa, bỗng nhiên lại hối hận chính mình vừa rồi nói nhảm. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tần Dương cùng Yến Xích Hà sớm đã không thấy bóng dáng. Tức khắc mắng nói, không có lương tâm vương bát đản. Ngoặc kép chấm chấm. Tần phủ đại sảnh, bầu không khí có chút ngưng trọng. Tần lão gia ngồi ở đại sảnh thượng thủ, lông mày chăm chú nhíu lại, bởi vì nhi tử mất tích mấy ngày thủy chung chưa có tin tức. Lúc này tần lão gia hầu như đầu tóc bạc trắng, trên mặt cũng nhiều mấy phần nếp nhăn, suy sụp, để cho người ta xem thổn thức không thôi. Mà trong đại sảnh còn có những người khác, Ôn gia quản gia, cùng vương gia đại thiếu gia đám người. Bên trong đó còn có phía trước bắt cóc tần Dương Mã lão ngũ. Tần gia, Ôn gia cùng vương gia là Lạc Hà trấn tam đại gia tộc. Bên trong đó Ôn gia nội tình yếu kém. Bất quá bởi vì tần Dương cùng Ôn Tiểu Ngọc quan hệ, tần ấm hai gia giao hảo, hình thành liên minh đến đối kháng vương gia. Vương gia thế lực là lớn nhất, bởi vì bọn hắn gia tộc một vị bà con xa, từng đi ra một vị phi tử, mặc dù đã không được sủng ái thích, nhưng dù sao tên điểm tại nơi đó, tự nhiên dính chút ít hoàng gia quý khí. Những năm gần đây, vương gia bởi vì trên phương diện làm ăn khuếch trương, khó tránh khỏi cùng hắn hai gia nổi lên va chạm, bị liên lụy lớn nhất là Ôn gia. Kinh doanh là vải vóc sinh ý, bị vương gia mấy lần chèn ép về sau tổn thất nặng nề. May mắn tần gia kịp thời tương trợ, mới đứng vững căn cơ. Ôn Tiểu Ngọc cùng tần Dương từ nhỏ là thanh mai trúc mã, mà Ôn gia cũng vui lòng đem chính mình hòn ngọc quý trên tay đến tần gia đi. Ít nhất nhường hai gia quan hệ thân mật hơn, cũng trình độ nhất định ngăn chặn vương gia. Chẳng qua là theo tần Dương sinh tử không rõ, thế cục phát sinh biến hóa, tần Dương là tần phủ duy nhất người kế nhiệm. Nếu như hắn chết, đối với tần lão gia đả kích cực lớn, mà tần phủ vô cùng có khả năng không gượng dậy nổi, thậm chí hủy diệt. Mà tần Dương chết, Ôn gia cũng không có cách nào thông gia, đến lúc đó chính là một đầu đợi làm thịt con cừu nhỏ. Bây giờ tần Dương sinh còn có thể tính càng ngày càng tiểu, hầu như cũng đã phán tử hình. Vương gia lại thừa cơ bắt đầu chèn ép tần gia cùng Ôn gia. Tại loại này tình thế nghiêm trọng bên dưới, Ôn gia nếu muốn sinh tồn, chỉ có một cái biện pháp, từ hôn, sau đó cùng vương gia thông gia. Cứ việc Ôn Tiểu Ngọc không nguyện ý, nhưng Ôn gia cao tầng vẫn như cũ thông qua cái phương án này. Cho nên hôm nay chính là đến từ hôn, liền không thể lại chờ một chút sao? Tần lão gia nhìn qua Ôn gia quản gia, ngữ khí có chút thê lương cùng cô đơn. Ôn gia quản gia cúi đầu, không dám cùng đối phương nhìn thẳng, thẹn trong lòng, chắp tay thở dài nói, còn mời tần lão gia thành toàn. Lão gia nhà ta làm ra cử động lần này cũng vậy. Bất đắc dĩ, tần lão gia lắc đầu, ta không trách các ngươi, nhưng muốn nói cho các ngươi một câu, cùng lang làm bạn, chung quy sẽ trở thành đối phương món ăn trong mâm. Ôn gia quản gia thân thể run lên, không nói gì. Tần lão gia khuyên bảo, bọn họ Ôn gia lại làm sao không biết, nhưng không có cách nào a, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Ngồi ở cửa vương gia đại thiếu, vểnh lên chân bắt chéo, vừa cười vừa nói, tần lão gia tử, người nhi tử đã chết, đừng hy vọng hắn có thể trở về, tranh thủ thời gian từ hôn đi, người cũng không thể bạch không công chậm trễ một cô nương gia thanh xuân a. Ôn gia tiểu thư như vậy tinh xảo khả nhân nhi, như bởi vì ngươi nhi tử chết mà lãng phí chính mình tuổi tác, tin tưởng lão gia tử ngươi cũng hổ thẹn trong lòng đi. Tần lão gia lạnh lùng nói, ngươi làm sao biết ta nhi tử sẽ không trở về? Chẳng lẽ là ngươi vương gia trong bóng tối động tay chân? Vương gia đại thiếu suy một tiếng cười, lão gia tử ái tử sốt ruột ta đây có thể hiểu được, nhưng không nên tùy tiện đem bộ ỉa hướng trên thân người khác khấu trừ. Cẩn thận ta vương gia cáo ngươi phỉ báng a. Tần lão gia tử nắm lấy nắm tay, nộ khí trùng thiên, hắn hiện tại rất nhiều trình độ bên trên hoài nghi, Nhi tử mất tích cùng vương gia có quan hệ, nhưng lại không có chứng cứ. Nhưng chỉ cần có một ít dấu hiệu mặt ngoài, xác thực là cùng vương gia có quan hệ. Hắn chính là liều cái mạng già này, liều lên Tần gia toàn bộ vốn liếng, cũng phải vì nhi tử báo thù. Đứng ở vương gia đại thiếu sau lưng Mã lão ngũ, thản nhiên nói, Tần lão gia, lệnh tử là không có khả năng trở về. Nếu như hắn có thể trở về, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi. Nghe nói như thế, Tần lão gia tử con ngươi co rụt lại, chỉ vào Mã lão ngũ, là ngươi. Mã lão ngũ khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Lão gia tử, ta chẳng qua là suy đoán mà thôi, nhưng chưa nói giết ngươi nhi tử. Có lẽ ngài nhi tử không cẩn thận rơi xuống sơn nhai đâu. Oanh, Tần lão gia tử đại não một mảnh trống rỗng, đột nhiên phun ra một thanh tiên huyết, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.